Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Dương Duy Phong đến chỗ làm của Lưu Quyên Hảo để rủ cô đi xem phim, anh nhận được câu trả lời, Quyên Hảo à, cô ấy xin nghỉ ốm rồi. Anh không biết sao? Dương Duy Phong ngẩn người, hôm qua ăn cơm ở nhà tôi vẫn còn khỏe mà. Anh vội vàng đạp xe đến nhà Lưu Quyên Hảo, vừa đến cửa, anh thấy mẹ Lưu bưng chậu nước từ trong nhà đi ra. Thấy anh, bà lạnh lùng nói, anh đến rồi, bác, cháu nghe nói Quyên Hảo bị ốm, có chuyện gì vậy? Dương Duy Phong sốt ruột hỏi, chuyện gì? Mẹ Lưu cười nhạt, anh tự vào xem đi. Mẹ, Lưu Quyên Hảo gọi từ trong phòng, Duy Phong đợi em chút, em ra ngay. Ra cái gì mà ra? Mẹ Lưu giận dữ nói, Trần Thành thế kia rồi còn đòi đi đâu? Nằm yên đi, Trần. Dương Duy Phong nghe vậy liền bước nhanh vào phòng Lưu Quyên Hảo. Trần, em sao vậy? Không có gì đâu. Lưu Quyên Hảo định tránh tay anh nhưng bị Dương Duy Phong giữ lại. Nặng thế này mà không nói với anh một tiếng, em biết nói thế nào? Lưu Quyên Hảo trách móc nhìn anh. Hôm tiệc đầy năm cháu, chị dâu dẫn con đi ăn, vô tình va vào nên bị thế này. Nếu em nói ra thì buổi tiệc vui vẻ sẽ thành ra thế nào? Cô cười nói, người lớn như em, nhịn một chút là xong. Nhưng mà, Dương Duy Phong xót xa nhìn vết thương, lòng càng thêm quyết tâm. Lưu Quyên Hảo chính là người phụ nữ anh muốn cưới. Sau khi anh rời đi, mẹ Lưu giơ ngón tay cái. Con giỏi lắm, rồi bà lại lo lắng hỏi. Con không sợ anh ta nói với gia đình, khiến họ càng ghét con hơn sao? Dù không có chuyện này thì mẹ anh ta cũng đã không thích em rồi. Lưu Quyên Hảo lạnh lùng nói, đằng nào cũng bị ghét, chi bằng em nắm chặt lấy trái tim Dương Duy Phong. Chỉ cần trái tim người đàn ông thuộc về cô chẳng sợ gì cả. Đến lúc đó, nếu cần, họ sẽ dọn ra ngoài ở, mắt không thấy là lòng không đau. Con hiểu rõ là được. Mẹ Lưu gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng của con. May mà chuyện trước của con không ai biết, lại thêm cái tên kia đoản mệnh. Chết chưa được bao lâu thì nhà họ Dương đã trở về. Cũng nhờ hắn chết, không ai biết hai người từng quen nhau. Đó là số mệnh, Lưu Quyên Hảo cười lạnh, đôi khi con người phải tin vào số phận. Như chị dâu Dương Duy Phong ấy, một cô nhà quê thô kệch mà được lấy Dương Duy Khôn. Cô bĩu môi, không phải số tốt thì là gì, còn khiến chân cô bị thương nặng thế này, mối hận này cô sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng trả lại. Dương Duy Phong về nhà nhưng không nói chuyện này với gia đình. Đúng như Lưu Quyên Hảo nói, nhà anh vốn không ủng hộ mối quan hệ của họ, nếu nói ra chỉ khiến họ thêm ác cảm với cô. Lúc này, Dương Duy Phong còn quá trẻ. Anh tự nhủ, gia đình chỉ là chưa hiểu rõ Lưu Quyên Hảo mà thôi. Khi tiếp xúc nhiều hơn, thấy được ưu điểm của cô, họ sẽ chấp nhận cô. Về sau mới biết, những việc trọng đại như hôn nhân, tốt nhất nên nghe lời khuyên của gia đình. Tiếc là lúc đó Dương Duy Phong không hiểu, dù anh trai đã trò chuyện với anh vẫn kiên quyết cưới Lưu Quyên Hảo. Em yêu cô ấy cũng yêu em. Dương Duy Phong nói, em muốn cùng cô ấy xây dựng tổ ấm. Dương Duy Khôn chỉ vỗ vai em trai, không nói thêm gì. Phiêu vũ miên mi sau đó, Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo kết hôn, nhưng rất nhanh hai người dọn ra ngoài ở, chỉ cuối tuần mới về nhà. Lúc đầu, Lưu Quyên Hảo còn vào bếp phụ giúp, nhưng lần đầu suýt chặt đứt tay, lần thứ hai suýt gây hỏa hoạn. Cuối cùng, Triệu Vịnh Mai không dám để cô vào bếp nữa. Chị Bình lắc đầu, em quá tốt bụng rồi. Lưu Quyên Hảo rõ ràng là cố ý, lười biếng và gian xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần chỉ về đây 2 ngày, có vào bếp hay không cũng không quan trọng. Triệu Vịnh Mai cười, em thấy cô ấy không phải người biết nấu nướng, hơn nữa, dọn dẹp đống hỗn độn còn mệt hơn. Chi bằng tự mình làm cho xong. Hôm đó, Triệu Vịnh Mai vẫn như thường lệ vào bếp, nhưng vừa bước vào đã phải chạy ra. Sao thế? Dương Duy Khôn hỏi, khó chịu quá, cô uống vài ngụm nước. Tính nhầm ngày tháng, có lẽ em có thai rồi. Thật sao? Dương Duy Khôn vừa mừng vừa lo. Nhưng tối qua chúng ta, liệu có sao không? Anh đừng nói nữa, Đoá Đoá đã gần 3 tuổi, nhưng Triệu Vịnh Mai vẫn ngại khi nhắc đến chuyện phòng the. Tối qua, Dương Duy Khôn vì thăng chức nên hào hứng quá, hơi quá tay. Lúc đầu cô còn nhắc nhở, nhưng khi hưng phấn, anh khó kiểm soát. Chắc không sao đâu, Triệu Vịnh Mai đỏ mặt nói, anh đừng nói nữa, em vào bếp đây. Vào bếp làm gì? Dương Duy Khôn kéo cô lại, em thế này rồi, hôm nay để em dâu thứ hai nấu. Dù nhà có chị Bình, họ vẫn thường tự nấu nướng. Mẹ, Dương Duy Khôn không đợi vợ trả lời, cười nói với Hứa Quế Chi. Có thể Mai Mai có thai rồi. Thật sao? Hứa Quế Chi mừng rỡ. Ôi, nhà ta lại sắp có thêm thành viên mới. Chưa đi khám mà. Triệu Vịnh Mai trách chồng. Chưa chắc đâu, chỉ là cảm giác thôi. Dù sao cô cũng đã sinh một lần, có chút kinh nghiệm. Kinh nguyệt trễ khiến cô nghi ngờ, nhất là gần đây thường xuyên buồn tiểu. Không có cũng không sao, dưỡng sức khỏe đã, nhà mình còn có đóa đóa mà. Hứa Quế Chi nói, bà không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng không như những mẹ chồng khác ép con dâu đẻ nhiều. Con cái là chuyện tùy duyên, Dương Duy Khôn và Triệu Vịnh Mai sức khỏe đều tốt, sinh thêm một đứa nữa cũng là chuyện bình thường. Hôm sau, Dương Duy Khôn đưa vợ đi khám, quả nhiên cô có thai. Hai ngày sau, khi Lưu Quyên Hảo và Dương Duy Phong về nhà ăn cơm, họ nghe tin Triệu Vịnh Mai có thai. Biểu hiện của Lưu Quyên Hảo lúc đó, đơ người ra, từ ngày cưới đến giờ, hai người cũng không ít lần. Vận động, nhưng sao vẫn chưa có tin vui. Lưu Quyên Hảo thực sự sốt ruột, nhà họ Dương chỉ có Dương Gia Hân là con gái, cô muốn sinh sớm. Tốt nhất là con trai để trở thành trưởng tôn của họ Dương. Ai ngờ chưa kịp có thai, Triệu Vịnh Mai đã có bầu lần nữa. Sao cô ta đẻ dễ thế? Cách chương.